Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 484. Từ 3 giết tới 4 giết. Làm Kim Tiger làm ra 4 thủ thế. Rất nhiều Red Devil fan hâm mộ đều thấy được. Bọn họ trên khán đài vỗ tay, lớn tiếng reo hò. Trên khán đài Rodney một mực đang hưng phấn mà kêu to. 4-2 chiến thắng Liverpool. Chúng ta đánh vào rồi 4 cái bóng. Quá ti em đi sướng rồi. Mà thẳng đến tranh tài kết thúc rồi thật lâu, cả tòa sân Old Trafford vẫn là phi thường náo nhiệt. Fan hâm mộ bóng đá ở đây bên trong chúc mừng thắng lợi. Thật lâu không muốn rời đi. MU tướng sĩ rời đi rồi sân bóng. Kim Tiger mang theo đội trưởng Vidic tham gia sau trận đấu buổi trình diễn thời trang. Tại Liverpool một bên, Roger căn bản không có tới tham gia buổi trình diễn thời trang. Hắn trì hoãn thân thể khó chịu, liền vội vàng rời đi rồi. Thậm chí ngay cả trợ lý huấn luyện viên cũng đều rời đi rồi. Liverpool cầu thủ cũng không có đến. Bọn họ chỉ để lại bọn họ một tên bình thường huấn luyện viên ngồi tại trên đài hội nghị trầm mặc. Không nói, nghe Kim Tiger chậm rãi mà nói. Thắng được hôm nay tranh tài. Kim Tiger khí sắc rất tốt. Hắn cao hứng theo phóng viên trò chuyện hôm nay tranh tài. Tán dương lấy đội viên biểu hiện. Hôm nay là một trận đặc sắc tranh tài. Ta tin tưởng tất cả mọi người rõ như ban ngày. Trận đấu này song phương cầu thủ đều phát huy ra toàn bộ thực lực. 6 hạt vào bóng từng cái đặc sắc. Mà cuối cùng điểm số vậy rất làm ta hài lòng. Tiếp lấy có phóng viên lại hỏi cái khác liên quan tới đội bóng cùng tranh tài sự tình. Hôm nay Kim Tiger tâm tình phá lệ tốt. Cho nên hắn cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Đồng thời 10 phần kiên nhẫn. Làm Kim Tiger liên tục trả lời phóng viên 3 cái vấn đề sau. MU tin tức tuyên bố quan viên chuẩn bị kết thúc buổi trình diễn thời trang. Lúc này Sun Newspaper Group đột nhiên đặt câu hỏi. Kim Tiger huấn luyện viên. Tại đội bóng đánh vào thứ 3 bóng thời điểm. Người đi ngang qua đội khách fan hâm mộ khán đài. Tựa hồ tao ngộ một chút chuyện tình không vui. Nói lên chuyện này, Kim Tiger trong nháy mắt liền nghĩ tới những cái kia cực đoan fan hâm mộ chửi rủa lời nói. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Lúc ấy ta bị một chút Liverpool fan hâm mộ chửi rủa. Bọn họ hẳn là may mắn chỗ ngồi so sánh dựa vào. Không phải ta thật không thể xác định ta là không phải sẽ trở thành cái thứ hai Cantona. Nghe được Kim Tiger lời này, các phóng viên tất cả đều hưng phấn bắt đầu. Có rất nhiều người còn lúc ấy chỉ là chú ý trên sàn thi đấu tình huống. Căn bản không có chú ý tới Kim Tiger cùng fan hâm mộ xảy ra rồi xung đột. Nguyên lai mới vừa rồi còn xảy ra rồi những sự tình này. Rất nhiều phóng viên thầm hạ quyết tâm. Về sau thời điểm tranh tài không chỉ có phải nhốt chú sân bóng. Vẫn phải nhiều hơn lưu ý bên sân biến hóa. Lúc này Daily Telegraph Caro Inker hỏi The Times Leslie. Úp tiểu tử này làm sao luôn có thể phát hiện một chút không tầm thường đồ vật. Gia hỏa này khó nói dài rồi một cái mũi chó sao. Leslie hừ một tiếng. Không phải là bởi vì hắn khứu giác nhạy cảm. Mà là bởi vì hắn một mực đang chú ý lưu ý lấy Kim Tiger. Gia hồn này theo Kim Tiger xem như triệt để đòn khiêng lên rồi. Ta suy đoán hắn liền Kim Tiger hết thảy cào mấy lần đầu tóc đều thua rõ ràng. Đến mức tranh tài sự tình, hắn mới không quan tâm đâu. Ta đoán chừng chúng ta hiện tại nếu là hỏi hắn vừa rồi tranh tài điểm số. Hắn đều không nhất định có thể biết nói. Những người khác xì xào bàn tán, mà Úp vẫn không có dự định đình chỉ. Hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Tiger huấn luyện viên, lúc ấy đúng lúc gặp Lewandowski đánh vào thứ 3 bóng, người đối với fan hâm mộ bày ra một cái, 3, thủ thế. Mà toàn trường tranh tài kết thúc về sau, người lại đối toàn trường bày một cái, 4, thủ thế. Người là đang gây hấn với Liverpool cầu thủ, nói cho bọn hắn biết bổn chàng tranh tài vào bóng số sao? Kim Tiger mỉm cười, đắc ý nói, làm chúng ta đánh vào thứ ba bóng thời điểm, chỉ là dẫn trước đối thủ một bóng. Ta lúc ấy duỗi ra rồi ba ngón tay đầu, là nói cho khiêu khích Liverpool fan hâm mộ. MU trước trận đấu mùa giải ba giết Liverpool, để bọn hắn đừng phách lối, mà làm tranh tài lúc kết thúc. Ta duỗi ra rồi bốn cái ngón tay đầu, đây là nói cho những cái kia cực đoan phần tử. MU đã hoàn thành 4 giết Liverpool, sẽ chỉ trên khán đài kêu la có gì tài ba, có bản lĩnh trên sân bóng xem hư thực. Kim Tiger những lời này trở thành rồi tin tức truyền thông tiêu điểm. MU trong lúc nhất thời bị đặt đầu gió sóng nhọn phía trên. Vô dụng bao lâu, Kim Tiger những này ngôn luận liền hiện đầy nước Anh phố lớn ngõ nhỏ. MU fan hâm mộ đối với Kim Tiger lần này phản công vỗ tay khen hay. Bọn họ yêu quý đội bóng chiến thắng Liverpool. Sau đó bọn họ huấn luyện viên chính lại đem Liverpool người một lần nhục nhã. Cái này khiến bọn họ cảm thấy rất thoải mái. Tại đỏ tươi trong quán bar, mập mạp Rodney cầm lấy hôm nay Manchester tin tức vãn báo hưng phấn mà nói. Con cọp thật sự là quá nhận người thích. Nếu như ta là Glazer, ta nhất định hiện tại liền cho con cọp mở ra một phần cuối cùng sinh hợp đồng. Để hắn vĩnh viễn lưu tại MU, không chỉ có là MU fan hâm mộ, tự liền rất nhiều trung lập fan hâm mộ vậy rất hy vọng nhìn thấy loại chuyện như vậy xảy ra. Đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ là trận bên trong vẫn là bên ngoài sân, tuyệt đối là càng náo nhiệt càng tốt. Mà những này trung lập fan hâm mộ bên trong, cao hứng nhất muốn thuộc Everton fan hâm mộ rồi. Everton cùng Liverpool cùng chỗ Merseyside quận, là trên 100 năm cùng thành tử địch. Bọn họ hai đội bóng ở giữa căm thù không kém hơn MU cùng Man City ở giữa thù hận. Mà lần này Kim Tiger trong trận đấu dùng thủ thế vũ nhục Liverpool, lại tại sau trận đấu buổi họp báo trên phát biểu như thế ngôn luận. Cái này khiến Everton fan hâm mộ cao hứng chi cực. Dù sao địch nhân của địch nhân chính là bạn bè nha. Chuyện này về sau, Kim Tiger trở thành rồi Everton tâm mắt bên trong ngoại trừ Moy bên ngoài thứ hai tốt huấn luyện viên chính rồi. Thậm chí có Everton fan hâm mộ thương lượng, lần sau hai đội bóng chạm mặt thời điểm, muốn cho Kim Tiger vỗ tay biểu thị khen ngợi. Nhưng là Liverpool fan hâm mộ lại vỡ tổ. Bọn họ đầu tiên tại xã giao truyền thông trên các loại nổ bình phong. Thống mạ phách lối Kim Tiger. Thống kích tử địch MU. Nếu như mắng chửi người có thể cho người ta mang đến rất nhỏ đau xót. Như vậy Kim Tiger vậy chết sớm hơn mấy trăm về rồi. Tiếp theo, mấy trăm tên cực đoan Liverpool fan hâm mộ vây ở Liverpool đại lâu văn phòng xuống. Tiến hành du hành kháng nghị hoạt động. Bọn họ yêu cầu câu lạc bộ nhấc lên chống án, đối Kim Tiger bất chính làm ngôn luận tiến hành đánh trả. Chuyện này để Roger thật cao hứng. Lúc đầu hắn thua mất quốc gia Derby, nội tâm một bên lo lắng chính mình xoáy vị, một bên sợ hãi fan hâm mộ phê bình. Nhưng là Kim Tiger khiêu khích sự kiện xuất hiện, lập tức đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới. Hiện tại Liverpool fan hâm mộ đều đang đau mắng Kim Tiger. Căn bản không có ai để ý cùng để ý trận đấu này thắng thua. Bởi vậy Kim Tiger tiếp lấy cơ hội này. Hắn giả ý 10 phần tức giận. Hướng Liverpool ban giám đốc sách ra yêu cầu. Mời câu lạc bộ ra mặt hướng FA nhấc lên tố tụng. Yêu cầu đối Kim Tiger hành vi tiến hành tra rõ cùng xử lý. Mà biết được những lời này về sau, Liverpool câu lạc bộ cũng là 10 phần tức giận. Bọn họ nghe rồi Roger ý kiến. Cuối cùng Liverpool ban giám đốc hướng FA nhấc lên tố tụng. Yêu cầu tra rõ Kim Tiger khiêu khích Liverpool câu lạc bộ cùng fan hâm mộ hành vi. FA phản ứng vậy rất nhanh. Chỉ là thời gian một ngày, đi qua điều tra tranh tài ngay lúc đó thu hình lại kết quả. cùng với tham khảo sau trận đấu Kim Tiger tại buổi họp báo trên ngôn luận. Cuối cùng bọn họ tuyên bố xử phạt kết quả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.